Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 9, làm. Security không phải là bị đẩy ra kẻ chết thay à? Câu thấp giọng hỏi, kẻ chết thay, có khả năng, bất quá, lớn nhất có thể là đẩy ra hấp dẫn chúng ta chú ý lực ra hòa. Hắn nói ra cái nhìn của hắn, như vậy, chấm ngoặc kép, là ai đem hắn đẩy ra? Gaelic trầm ngâm một chút sau hỏi. Lập tức, ánh mắt mọi người liền đều nhìn về coi trời bằng vung. Lam Mông càng là trực tiếp hỏi nói. Coi trời bằng vung, ai cho ngươi tin tức? Một cái tên là Lo Gia Hòa. Hắn là sắt thép trong chiến xa lão nhân. Bất quá, thực lực rất bình thường. Một mực phụ trách chỉ huy mới người chơi tiến hành khai hoang. Vẽ địa đồ công tác coi trời bằng vung không chút nào giấu giếm. Ta cho là chúng ta hẳn là nhìn một chút vị này Lo. Tê Giác đề nghị nói. Tán thành, tán thành, tán thành. Lam Mông lập tức gật đầu. Người chung quanh không có người nào phản đối. Ngoại trừ Tần Nhiên cùng giữ im lặng quái gở người, Levin. Cái sau trầm mặc là một loại quen thuộc. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Nhiên. Tại sao có security? Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Đúng vậy à. Tại sao có security? Cự đại thành thị bên trong như là security một loại người chơi không nhiều. Nhưng cũng không ít. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác là security? Mà không phải còn lại tương tự người chơi đâu. Mọi người cùng đủ trao mày. Bọn hắn đáy lòng đã tuôn ra rất nhiều suy đoán. Nhưng sau cùng tất cả đều bị phủ định. Cuối cùng, tất cả mọi người, bao quát Levin ở bên trong. Tất cả đều lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên. Vì cái gì? Coi trời bằng vung thay thế đám người mở miệng. Nhưng là ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Tần Nhiên lại là buông tay. Không biết rõ. Trả lời như vậy khiến cho mọi người sững sờ. Sau đó, nhao nhao mở miệng. Không thể nào. 2567 ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. 2567 ngươi biết không? Nếu không phải đánh không lại ngươi, ngươi đã sớm biến đầu heo. Đám người nói nhao nhao bắt đầu. Bất quá, Tần Nhiên nâng lên vấn đề. Lại tất cả đều ghi tạc tâm bên trong. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn ở sau đó hành động bên trong càng thêm cẩn thận. Mà cái này như vậy đủ rồi. Tần Nhiên đạt đến mục đích của mình. Ta cùng Tê Giác đi gặp một chút vị này Lo. Lam Mông cùng Tê Giác đứng lên tới. Chúng ta đi thu thập security tin tức. Han, cầu cùng một chỗ hành động. Chung quanh lính đánh thuê loại hình có thể sẽ có chút tin tức. Giao cho ta cùng Blair. Gaelic, Blair sau đó rời đi. Tiểu tập thể bên trong thành viên nhanh chóng hành động bắt đầu. Ở coi trời bằng vung bị Rachel gọi đi rửa chén. Lau bàn về sau. Tửu quán bên trong chỉ còn sót Tần Nhiên. Công tượng. Luyện kim sĩ, Flemo cùng quái gở người, Levin. Hai người sau bên trong Flemo lung la lung lay đứng lên đến. Đi tới nơi hẻo lánh bên trong ghế dài trước. Trực tiếp bò ở phía trên. Phát ra tiếng lẩm bẩm. Vừa mới ôm ở đối phương trong ngực bình rượu. Sớm đã rỗng tuếch, mà quái gở người, Levin thì ôm cùng với chính mình mèo chậm rãi đi tới lò sưởi trong tường trước. Cứ như vậy dựa vào lò sưởi trong tường ngồi xuống. Để cho mình cùng mèo đều có một cái tương đối tư thế thoải mái. Lập tức, trước bàn chỉ còn sót Tần Nhiên cùng công tượng. Steinbeck tài nấu ăn rất tốt. Công tượng tựa ở cái ghế bên trong mở miệng. Rất tốt. Tần Nhiên thực sự cầu thị gật gật đầu. Sau đó, công tượng trầm mặc. Dạng này trầm mặc, liền đới lấy không khí chung quanh cũng theo đó trầm mặc. Thậm chí, có chút xấu hổ. Tần Nhiên chau mày. Hắn cũng không thích dạng này xấu hổ. Cho nên, hắn chuẩn bị rời đi. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên đứng lên đến. Công tượng liền mở miệng lần nữa. Ngươi đối với hắn làm đồ ăn. Hài lòng không? Công tượng hỏi thăm mang theo do dự. Dùng từ càng là mang theo vài phần châm trước. Hài lòng, Tần Nhiên lần nữa đưa cho trả lời khẳng định. Vậy cũng không gì. Công tượng lắc lắc đầu. Ở Tần Nhiên mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong, bắt đầu nhanh chóng chuyển biến chủ đề. Lấy ra, công tượng khẽ vươn tay. Cái gì? Tần Nhiên sững sờ. Tàn khuyết băng xương chi tâm. Công tượng nói. Trên thân hơi tiết lộ ra từng tia khí tức. Đó là, nhập giai người mới có thể đạt tới khí tức. Mà lại, cũng không phải là bình thường nhập giai người. Huyễn thải hào quang ở Tần Nhiên trước mắt lấp lóe. Hắn tựa hồ đã thấy được liệt diễm. Lại thấy được gió lốc. Còn chứng kiến băng xương. Ba cái đan vào lẫn nhau. Như là một cái sắc thái diễm lệ đại điểu. Dương cánh bay lượn tại thiên không. Lướt qua vô tận hắc ám, mặt đất. Sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Hai giai. Không, không phải hai giai. Là cùng loại. Nhưng tựa hồ so với hai giai còn muốn phức tạp. Một loại bao dung hết thảy. Lại hình như độc lập hết thảy cảm giác từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên. Có được ác ma, nguyên tội, thánh quang đâm, tia nắng ban mai, ôn dịch lực lượng Tần Nhiên. Vẫn cảm thấy lực lượng của mình hệ thống quá mức phức tạp. Nhưng trước mắt công tượng lại muốn càng thêm phức tạp. Nhưng cùng hắn khác biệt chính là, phức tạp như vậy hiện ra một loại hoàn chỉnh hệ thống. Trong nháy mắt, một cái từ ngữ bật thốt lên mà ra. Bảo thạch chi lực, Tần Nhiên nhìn lấy công tượng hai mắt, chờ đợi lấy đối phương trả lời. Sau đó, hắn thấy được một vòng ý cười. Cái kia bôi ý cười bảo hắn biết. Hắn đoán đúng rồi, nhưng Tần Nhiên có càng nhiều nghi vấn. Ngươi chừng nào thì, chấm ngoặc kép, ở ta muốn không bị ngươi kéo xuống thời điểm. Ta cũng chỉ có thể phấn khởi tiến lên phó bản làm lạnh thẻ vật kia hiếm thấy. Nhưng không phải là không có. Trùng hợp chính là, ta đối với bảo thạch xem xét, khảm nạm có thể đủ sức để cho ta thu hoạch được bọn chúng. Công tượng âm thanh hoàn toàn, như trước đây lạnh lùng, lạnh nhạt nói rằng, nàng khôi phục bình thường bộ dáng. Tần Nhiên, từ đầu đến cuối, đều duy trì nguyên dạng, không cần đuổi theo ta. Ngươi hẳn là đối với mình phụ trách ở tòa thành này thành phố. Mỗi người đều thân bất do kỷ. Vì ở thời khắc mấu chốt nhất, không đi chọn cái kia xấu nhất tuyển hạng, tất cả mọi người lẽ ra tận khả năng bắt lấy cường đại cơ hội. Tần Nhiên củ chính đối phương lời, nói bên trong, hắn cho rằng sai lầm địa phương. Sau đó, cáo chi đối phương ý nghĩ của mình, không có một câu lừa gạt, tất cả đều là thật tâm thật ý lời nói. Ai cũng nghe được ra trong đó chân thành, công tượng tự nhiên không ngoại lệ. Cho nên, 120W, công tượng lạnh lùng nói rằng, cái gì, vừa mới cầm ra tàn khuyết băng xương chi tâm, Tần Nhiên tay run một cái. Không, không phải tay run, mà là toàn thân đều run lên bắt đầu. Hắn, cảm thấy thịt đau, hắn biết rõ xem xét tàn khuyết băng xương chi tâm sẽ rất quý. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy quý, đã đạt đến hắn lần này ích lợi tổng cộng trình độ. Cố ý, theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến điểm này. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền phủ nhận điểm này. Ở hắn ấn tượng bên trong công tượng ngoại trừ đối với bảo thạch phương diện xem xét. Khảm nạm năng lực bên ngoài, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng đúng vậy tỉnh táo phân chia cự đại thành thị cùng hiện thực. Vì thế còn cố định trò chơi thời gian. Dạng này một cái tự điều khiển lực cực mạnh người. Căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy mới đúng. Huống chi, cũng không có làm cho đối phương làm ra loại chuyện như vậy lý do. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn đè xuống trong lòng không bỏ. Bắt đầu cùng công tượng giao dịch. Mà ở trên ghế dài Flemo, tiếng lẩm bẩm càng vang lên. Levin thì càng gia tăng hơn gấp bao lại mình mèo. Nữ nhân, ha ha, thật là đáng sợ, vẫn là mèo con tốt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.